trừ phi hắn đã thao chán tiểu tao huyệt này. Hi hi, chào mọi người, tôi đã thi xong rồi. Lịch đăng truyện sẽ cố định hàng tuần vào thứ ba, thứ năm hàng tuần nhá. Trong tuần này sẽ có thêm một chương nữa. Mong mọi người vẫn tiếp tục xem và bỏ qua cho sự chậm trễ này, cách chương.